Lúc trước Côn Khư sau đại chiến, Đào Sơn thập bát tiên chia năm xẻ bảy, chạy tứ tán, ngoại trừ Lam Lăng thúc thúc dựa lưng vào Đông Châu học cung có thể bình yên vô sự bên ngoài. Người còn lại, giống cha mẹ ngươi, Tiết Thiên thúc thúc, ngoại trừ Lam Lăng thúc thúc dựa lưng vào Đông Châu học cung có thể bình yên vô sự bên ngoài. Người còn lại, giống cha mẹ ngươi, Tiết Thiên thúc thúc, Trần Thiến Vân thím bọn người là bị đuổi giết không chỗ có thể trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Thiến Vân thím bọn người là bị đuổi giết không chỗ có thể trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Khi đó nếu để cho Mạc Vấn Thần biết rõ Ôn Thành cùng Kim Lộ còn có một đứa con trai, cái kia chỉ sợ ngươi liền sống không tới hôm nay. Khi đó nếu để cho Mạc Vấn Thần biết rõ Ôn Thành cùng Kim Lộ còn có một đứa con trai, cái kia chỉ sợ ngươi liền sống không tới hôm nay. Ôn già trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận sự thật này, ngây người như phỗng cứ thế tại nguyên chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hỏi, Ôn già trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận sự thật này, ngây người như phỗng cứ thế tại nguyên chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hỏi, trong Trích Tiên Thành nhiều như vậy tội nô, ngươi biết ta tại sao muốn cứu ngươi sao? Ngươi không phải một mực rất muốn biết rõ thân phận của ta sao? Trong Trích Tiên Thành nhiều như vậy tội nô, ngươi biết ta tại sao muốn cứu ngươi sao? Ngươi không phải một mực rất muốn biết rõ thân phận của ta sao? Ôn già Mộc Lăng nhìn xem Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên hạ này rất nhiều người đều đang tìm ta, muốn tìm nhất đến người của ta. Ôn già Mộc Lăng nhìn xem Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên hạ này rất nhiều người đều đang tìm ta, muốn tìm nhất đến người của ta. Đơn giản chính là Mạc Vấn Thần rồi. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta chính là Lâm Đặc cùng Lý Tố Bạch con trai độc nhất. Đơn giản chính là Mạc Vấn Thần rồi. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta chính là Lâm Đặc cùng Lý Tố Bạch con trai độc nhất, cũng chính là Mạc Vấn Thần muốn tìm nhất đến người. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương. Cũng chính là Mạc Vấn Thần muốn tìm nhất đến người. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.